cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 655, chuẩn bị đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ. Rất nhanh, Vương Lập liền tiến vào hồng mông vũ trụ bên trong. Toàn bộ vũ trụ ở vào một loại vô cùng hỗn loạn hồng mông bên trong. Khắp nơi đều là đáng sợ hồng mông phong bạo. Tại tàn phá bừa bãi lấy. Nếu như Vương Lập không phải hồng mông vũ trụ chủ nhân. Lúc này đã bị cuốn vào trong đó tử vong. Thật là đáng sợ. Phải biết, hồng mông bản nguyên là cao hơn hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn hết thảy. Tại hồng mông bên trong. Đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Vương đi tới trung ương cây kia hồng mông đạo thụ trước. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt, ầm ầm tương đương thẳng đến. Vương Lập biến thành cả người lớp 10 vạn năm ánh sáng cự nhân. Mới đình chỉ, Vương Lập hình thể, lúc này đã lớn đến vô biên vô tận cấp độ. Cái kia to lớn thạch phủ, cũng tại Vương Lập lực lượng phía dưới, biến đến càng thêm cự lớn. Thẳng đến thích ứng Vương Lập một vạn năm ánh sáng cao thân thể. Hồng mông, mở, Vương Lập huy động búa lớn, bổ xuống, cường đại hồng mông khai thiên chi lực phun ra ngoài. Ầm ầm tương đương toàn bộ hồng mông vũ trụ bắt đầu run lẩy bẩy. Vô số cuồng bạo hồng mông phong bạo, tại cái này cỗ lực lượng cường đại phía dưới, lắng lại phía dưới, hồng mông mở, sinh cơ hiện, vô số hồng mông tinh thần. Hồng mông hằng tinh bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Sau đó, hồng mông trong tinh thần bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Tất cả hỗn loạn, tại lúc này đều biến mất. Hồng mông vũ trụ, rốt cục thích hợp sinh linh ở lại. Lúc này thời điểm, Vương Lập cảm ứng được. Tại hồng mông vũ trụ chỗ sâu, có 3.000 đạo khí tức cường đại xuất hiện. 3.000 hồng mông thần ma. Vì hồng mông 3.000 đại đạo biến thành sinh linh. Cũng có thể nói, là toàn bộ hồng mông vũ trụ nhóm đầu tiên nguyên tác sinh linh. Nếu như thực trước kia, Vương Lập khẳng định sẽ thật tốt bồi dưỡng bọn họ, thành vì chính mình cường đại thuộc hạ. Nhưng, bây giờ Vương Lập tâm tư toàn ở bồi dưỡng trên phân thân. Trừ phi tình huống đặc biệt dưới, vô cùng bọn họ đều không tại thu nô bộc bồi dưỡng. Mà chính là, trực tiếp thu nhập nguyên vũ trụ. Thành vì chính mình cái xác không hồn tín đồ, vì chính mình xa xa không ngừng nhắc đến cung cấp tín ngưỡng chi lực. Vương Lập trực tiếp miểu sát cái này 3.000 hồng mông thần ma sinh cơ. Sau đó, đem 3.000 hồng mông bản nguyên lấy đi. Dạng này, liền có thể chế tạo 3.000 cái hồng mông bản nguyên thể chất phân thân. Nhất niệm vĩnh hằng, Vương Lập sử xuất môn này gia tốc bí thuật. Để hồng mông vũ trụ chậm rãi diễn hóa thành hình quá chậm. Vương Lập cho nó tăng tốc. Một cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Hồng mông vũ trụ đã hoàn toàn định hình thành công. Trở thành toàn bộ sinh linh trong giấc mộng quê hương. Lúc này thời điểm, Vương Lập mới mỉm cười rời đi. Làm hắn đến ngoại giới thời điểm. Phát hiện mới đi qua 1.000 năm. Xem ra, chính mình sử dụng nhất niệm vĩnh hằng gia tốc là 10 vạn lần. Cùng quy khư vũ trụ gia tốc thời gian một dạng, quy khư vũ trụ, tự nhiên muốn bị Vương Lập cho từ bỏ. Một cái bình thường vũ trụ, đột phá đến hư không bất diệt đều vô cùng khó khăn. Coi như có thể gia tốc thời gian, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao, đến tu luyện bằng vào, coi như cho ngươi lại nhiều thời giờ cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Bình cảnh, cần cơ duyên. Cần muốn càng cao cấp tư nguyên, mới có thể đột phá. Cùng thời gian không có quá nhiều quan hệ, Vương Lập lại tiếp tục tại Vĩnh Hằng tộc đánh dấu 1.000 năm. Thu hoạch được đại lượng chân quý đánh dấu khen thưởng. Cảnh giới của hắn, cũng từ nhất giai vũ trụ chi chủ, tăng lên tới nhị giai vũ trụ chi chủ. Hồng mông vũ trụ đường kính, đột phá đến 1 vạn ức năm ánh sáng. Hồng mông vũ trụ tấn cấp độ khó là hỗn độn vũ trụ vô số lần. Bởi vậy, Vương Lập không có tấn cấp một lần. Đều cần hao phí đại lượng tâm huyết. Hắn cũng là vận khí tốt. Đánh dấu vừa tốt có thể làm cho hồng mông vũ trụ tấn cấp tư nguyên. Thanh Nhã, Long Nhi, lão cha mang các ngươi đi một chỗ. Vương Lập đem con gái của mình. Còn có An Tuyết Vân. Viêm Ma chi chủ bọn họ tìm đến đây. Lão cha, có phải hay không đi Lôi Đình Hải đánh nhau à? Vương Thanh Nhã hưng phấn mà nói ra. Bất quá, lập tức sắc mặt biến đến ảm đạm lên. Thế nhưng là ta còn không có đột phá đến vũ trụ chi chủ a. Vương Lập mỉm cười. Không nên phản kháng, mang các ngươi đi liền biết. Sau đó không lâu, Vương Lập liền dẫn con gái An Tuyết Vân, Viêm Ma chúa tể bọn họ đi tới Hồng Mông vũ trụ. Đây là chấm ngoặc kép, Viêm Ma chúa tể khiếp sợ đến cực điểm. Vũ trụ chúa tể, tại hỗn độn bên trong, liền xem như hỗn độn chí cao bản nguyên pháp tắc, đối bọn hắn cũng sẽ không có áp chế tác dụng. Hỗn độn chúa tể cũng là hỗn độn vị diện cường giả vô địch. Hết thảy chí cao pháp tắc đều không thể trấn áp bọn họ. Nhưng, tiến nhập cái vũ trụ này về sau, Viêm Ma chúa tể hoảng sợ phát hiện, mình bị cái vũ trụ này cho trấn áp. Làm sao có thể, kinh hãi không thôi. Vương Lập nói ra, đây là ta bản mệnh vũ trụ. Chính là cao hơn hỗn độn bản nguyên Hồng Mông bản nguyên. Người đi tới nơi này bị áp chế là bình thường sự tình. Cao hơn hỗn độn bản nguyên Hồng Mông bản nguyên, trách không được chủ nhân nhất giai vũ trụ chi chủ thì có vũ trụ chúa tể thực lực. Nguyên lai, người bản mệnh vũ trụ, cao hơn nhiều chúng ta hỗn độn vũ trụ. Lúc này thời điểm An Tiết Vân cả kinh nói, rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đồng dạng là nhất giai vũ trụ chi chủ. Chủ nhân mạnh mẽ hơn nàng nhiều như vậy. Nguyên lai, hai người đã hoàn toàn không ở vào dùng một cái lên đốt lên. Các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện đi. Hồng Mông chi khí có thể làm cho thực lực của các ngươi cùng cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Vương Lập cười nói. Đúng, chủ nhân. An Tuyết Vân cùng Viêm Ma chúa tể cung kính nói. Lão cha, ta đi tu luyện. Vương Thanh Nhã có thể là phi thường khát vọng có thể như vũ trụ chi chủ. Đến lúc đó, liền có thể ra ngoài thật tốt đánh nhau. Vội vàng lôi kéo đệ đệ của mình đi tu luyện. Chờ một chút, Vương Lập mỉm cười. Những tư nguyên này các ngươi cầm đi tu luyện, có thể giúp đỡ bọn ngươi hai tỷ đệ thăng cấp nhanh chóng. Vương Lập ném đi một đống lớn tư nguyên cho con gái của mình. Cảm ơn lão cha. Sau đó, hai người bay mất. An Tuyết Vân cùng Viêm Ma chúa tể cũng đi tu luyện. Vương Lập thì rời đi Hồng Mông vũ trụ, tiến đến Xích Dương Thành, gặp qua Thanh Liên đại nhân. Xích Dương Thành chủ cung kính nói. Vương Lập mỉm cười, ta một đám người hầu, phiền phức Xích Dương Thành chủ chiếu cố. Không phiền phức, không phiền phức, có thể trợ giúp cho Thanh Liên đại nhân là vinh hạnh của ta. Xích Dương Thành chủ vội vàng nói. Vương Lập ném một chút tư nguyên cho Xích Dương Thành chủ. Những tư nguyên này Xích Dương Thành chủ cầm đi tu luyện đi. Nói không chừng có thể trợ giúp ngươi đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Nhìn đối phương đã từng trợ giúp qua mức của chính mình, Vương Lập cũng không có hẹp hòi. Xích Dương Thành chủ đại hỉ, vội vàng nói tạ. Vương Lập đi tới Thanh Liên Phủ, gặp Cổ Linh Nhi, Độc Cô Nghịch Thiên, Phượng Hoàng Thành chủ bọn họ. Sau đó đem bọn hắn thu sạch vào Hồng Mông vũ trụ bên trong. So sánh không được bao lâu, bọn họ liền có thể đột phá đến vũ trụ chi chủ. Sau đó, Vương Lập xuyên qua vòng xoáy mở rộng, tiến nhập Đại La Vĩnh Hằng giới. Sau đó tiến vào Quy Khư vũ trụ. Phu quân, Phượng Thanh Giao cao hứng cười lên. Đến mức con gái được cứu tin tức, thông qua Thanh Liên chat group đã biết. Giao Nhi, Vương Lập mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút thê tử. Vương Lập trở về nha. Ha ha, lúc này thời điểm Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ cười mỉm đi tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.